Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1704, Lưu Nghiệp Tham Chiến. Góc truyện audio.com. Đông Ly Giới, Nam Hải, một phiến mênh mông vô bờ xanh thảm hải vực, vạn dặm không mây. Vương Thanh Sơn ngay tại truy sát Triệu Hằng Bân. Triệu Hằng Bân sắc mặt tái nhợt, cưỡi một đầu toàn thân màu đỏ cự hổ, muốn đi, đem đầu người lưu lại tế ta đường đệ. Vương Thanh Sơn thanh âm lạnh lùng vang lên, mặt mũi tràn đầy sát khí. Vương Thanh Sơn ghi lại mỗi một vị tập kích Thanh Liên đảo nguyên anh tu sĩ. Hắn tại Vương Thanh Thuần trước mộ phần thề, nhất định phải giết sạch những này nguyên anh tu sĩ. Mỗi lần khai chiến, Vương Thanh Sơn đều sẽ đối phó tập kích Thanh Liên đảo nguyên anh tu sĩ. Hắn kiếm quyết vừa bấm, chín chuôi thanh ly kiếm nhao nhao tách ra chói mắt thanh quang. Tiếng kiếm reo đại thịnh, chín chuôi thanh ly kiếm ở trên không nhanh chóng xoay nhanh không chừng, hóa thành cửu đóa lớn gần trượng màu xanh liên hoa. Quay tít một vòng, cửu đóa màu xanh liên hoa thẳng đến Triệu Hằng Bân mà đi. Triệu Hằng Bân khẽ hừ một tiếng, lật bàn tay một cái, hắc quang lóe lên. Nhất khối lớn chừng bàn tay hắc sắc nghiên mực xuất hiện trên tay. Hắc sắc nghiên mực kiểu dáng cổ pháp, tẩy trong rãnh có mực nước chậm chậm lưu động. Triệu Hằng Bân đem hắc sắc nghiên mực hướng về hư không ném đi, lại đánh vào một đạo pháp quyết. Hắc sắc nghiên mực lập tức tách ra chói mắt ô quang, hình thể tăng vọt đến hơn trăm trượng lớn. Hắc sắc nghiên đá nghiễn miệng hướng xuống nghiêng, một cỗ tản mát ra mùi mực mực nước trụy lạc, như cùng một cái hắc sắc thác nước, hoành đứng ở trên mặt biển. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, kiếm âm như sấm, dày đặc kiếm khí màu xanh quét sạch mà xuất, hóa thành một đạo dài mấy trăm trượng kình thiên kiếm quang lấy thế tồi khô lạp hù, chém về phía hắc sắc thác nước. Kình thiên kiếm quang đánh vào hắc sắc trên thác nước, như cùng bùn nhập đại hải, tiêu thất vô tung vô ảnh. Vương Thanh Sơn nhướng mày, lật tay lấy ra linh bảo Thanh Liên kiếm. Quảng cáo, phốc phốc, một tiếng vang trầm, một mảnh màu xanh hỏa diễm xuất hiện tại Thanh Liên kiếm trên thân kiếm. Nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Hắn cầm trong tay Thanh Liên kiếm, hướng về hắc sắc thác nước hư không vừa bổ. Xẹt xẹt trầm đục, hư không chấn động vặn vẹo. Một đạo dài hơn ngàn trượng kình thiên kiếm quang lóe lên mà xuất, bổ về phía hắc sắc thác nước. Hắc sắc thác nước như cùng giấy mỏng, bị kình thiên kiếm quang chạm vỡ nát. Kình thiên kiếm quang bổ vào hắc sắc trên nghiên mực, hắc sắc nghiên mực bay rớt ra ngoài. Cửu đóa màu xanh liên hoa chạm mặt tới, mắt thấy là phải kích trên người Triệu Hằng Bân. Triệu Hằng Bân dưới thân hồng sắc cự hổ phát ra một đạo phẫn nộ tiếng hổ gầm, hư không chấn động, một cỗ hồng mông mông sóng âm quét sạch mà xuất, đón lấy cửu đóa màu xanh liên hoa. Cửu đóa màu xanh liên hoa cùng hồng sắc sóng âm chạm vào nhau, lần lượt bay rớt ra ngoài, khôi phục phi kiếm bản thể, đem Triệu Hằng Bân bao bọc vây quanh. Chín chuôi thanh ly kiếm nhao nhao đung đưa, tiếng kiếm reo không ngừng, hư không xuất hiện điểm điểm thanh quang, hóa thành từng đóa lớn chừng bàn tay màu xanh liên hoa. Kiếm trận, Triệu Hằng Bân sắc mặt trở nên rất khó coi, trên mặt hắn lộ ra điên cuồng thần sắc, bên ngoài thân linh quang đại phóng, toàn bộ nhân dung nhập hồng sắc cự hổ thể nội. Hồng sắc cự hổ bên ngoài thân hiện ra chói mắt hỏa quang. Đầu hổ đầu vặn vẹo biến hình, bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt người, chính là Triệu Hằng Bân. Hồng sắc cự hổ khí tức tăng vọt, nhanh chóng theo tứ giai hạ phẩm đạt đến tứ giai thượng phẩm. Dày đặc màu xanh liên hoa theo bốn phương tám hướng đánh tới, như cùng một thanh thanh lợi kiếm, đánh vào hồng sắc cự hổ trên thân, truyền ra khanh khanh trầm đục. Màu xanh liên hoa phảng phất đâm vào tường đồng vách sắt thượng diện. Hồng sắc cự hổ phát ra gầm lên giận dữ, quanh thân hiện ra vô số xích sắc hỏa diễm, trong hư không hiện ra điểm điểm hỏa quang, hóa thành từng khỏa xích sắc hỏa cầu, có thượng ngàn khỏa nhiều. như là cao trống không đầy sao. Dày đặc xích sắc hỏa cầu hướng về bốn mặt bát thả quét sạch mà đi. Thanh thế kinh người, cái này cũng chưa hết. Hồng sắc cự hổ hai cánh hung hăng một cái. Hơn 10 đạo hồng mông mông gió nóng trống rỗng hiển hiện. Hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên qua đi. Chín chuôi thanh ly kiếm bay rớt ra ngoài. Một đạo nhói nhói màng nhĩ tiếng xé gió lên. Một đạo màu xanh trường hồng kích xạ mà đến. Lấy thế lôi đình vạn quân đánh về phía hồng sắc cự hổ. Hồng sắc cự hổ mở ra huyết bồn đại khẩu. Phun ra cuồn cuộn liệt diễm. Đánh về phía màu xanh trường hồng. Xích sắc hỏa diễm đánh trúng màu xanh trường hồng. Màu xanh trường hồng lập tức trì trệ không tiến. Hiện ra mặt thật. Rõ ràng là một cái thanh quang lòe lòe phi kiếm. Trên chuôi kiếm có nhất cái màu xanh liên hoa đồ án. Chính là thanh liên kiếm. Thanh liên kiếm trên thân kiếm màu xanh hỏa diễm lan tràn ra. Xích sắc hỏa diễm bỗng nhiên tán loạn. Cuồn cuộn liệt diễm một phân thành hai. Màu xanh trường hồng chui vào hồng sắc cự hổ miệng bên trong. Theo nó phần bụng bắn ra. Thanh quang lóe lên. Màu xanh trường hồng hóa thành Vương Thanh Sơn thân ảnh. Vương Thanh Sơn trong tay cầm thanh liên kiếm. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Lấy hắn Nguyên Anh trung kỳ tu vi. Thì triển nhân kiếm hợp nhất bí thuật. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ vậy ngăn không được. Đúng lúc này, Vương Thanh Sơn đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ. Điểm điểm thanh quang hiển hiện. Hóa thành một đầu hơn 30 trượng đại màu xanh long trảo. Chụp vào Vương Thanh Sơn đỉnh đầu. Vương Thanh Sơn phản ứng rất nhanh. Trong tay thanh liên kiếm hướng về đỉnh đầu hư không vừa bổ. Khanh, hỏa hoa văng khắp nơi. Vương Thanh Sơn cảm giác một cỗ khó mà ngăn cản cự lực đánh tới. Nhanh chóng hướng về mặt biển rơi xuống. Mặt biển kịch liệt lăn lộn. Nhấc lên cao hơn trăm trượng cự lãng. Một cái hơn trăm trượng trường màu xanh giao long chui ra mặt biển. Đây là một cái ngũ giai giao long. Chính là long tiêu diêu. Màu xanh giao long mở ra huyết bồn đại khẩu. Phát ra vang dội tiếng long ngâm. Một cỗ cường đại hấp lực trống rỗng hiển hiện. Vương Thanh Sơn nhanh chóng hướng về trong miệng của nó bay đi. Đúng lúc này, màu xanh giao long đỉnh đầu hư không sáng lên một đạo kim sắc lôi quang. Một cái kim quang lấp lóe không ngừng phi kiếm trống rỗng hiển hiện. Kim sắc phi kiếm thân kiếm bị vô số đạo kim sắc hồ quang điện bao vây lấy. Linh khí bức người, hiển nhiên là một kiện linh bảo. Kim sắc phi kiếm hiện ra vô số kim sắc hồ quang điện. Hóa thành một đạo hơn trăm trượng trường kim sắc trường hồng. Chém về phía màu xanh giao long. Do xoay sở không kịp. Màu xanh giao long chưa thể tránh đi. Vội vàng phun ra một đạo thanh mông mông cuồng phong. Quảng cáo. Khanh. Hỏa hoa văng khắp nơi. Màu xanh cuồng phong bị kim sắc trường hồng chạm vỡ nát. Màu xanh trường hồng chạm tại màu xanh giao long tả long giác thượng diện. Long giác đứt gãy. Màu xanh giao long phát ra thống khổ tiếng gào thét. Bên ngoài thân thanh quang đại phóng. Hóa thành long tiêu diêu bộ dáng. Trên đầu của hắn có nhất cái ngón tay đại huyết động. Vị nào đạo hữu núp trong bóng tối? Núp trong bóng tối có gì tài ba? Long tiêu diêu lạnh mặt nói. Ngươi thân là hóa thần tu sĩ. Tập kích Nguyên Anh tiểu bối. Đây coi là bản lãnh gì? Dám đối lão phu đồ tôn động thủ. Thật sự cho rằng lão phu không dám ra tay giết sạch các ngươi Thiên Lan tông cấp thấp tu sĩ. Một đạo băng lãnh vô tình thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, Lưu Nghiệp từ đằng xa bay tới. Đứng tại không trung, thần sắc lạnh lùng, đệ tử bái kiến Lưu sư tổ. Vương Thanh Sơn nhìn thấy Lưu Nghiệp, mặt lộ vẻ vui mừng. Liền vội vàng khom người hành lễ. Hừ, thật giống như hai chúng ta không dám đối với các ngươi cấp thấp tu sĩ động thủ đồng dạng. Long tiêu diêu vẻ mặt khinh thường. Vậy ngươi tự đụng đến ta thái nhất tiên môn đệ tử thử một chút. Nhìn xem là kiếm của ta nhanh. còn là nhục thể của ngươi kháng đánh. Lưu Nghiệp mặt mũi tràn đầy sát khí. Ba thanh nhan sắc khác nhau phi kiếm bắn ra. Tại đỉnh đầu hắn xoay quanh không chừng. Mỗi một chiếc phi kiếm đều là linh bảo. Tại tuyệt linh chi khí bộc phát trong lúc đó. Đông ly giới cũng không phải gì đó sự đều không có làm. Các thế lực lớn đều lấy ra không ít tài liệu chân quý. Luyện chế linh bảo. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.